Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng, chương 223-224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Autumn No Luck chương 223. Lạc Ninh dựa theo tình huống của Y Lăng Phong, vẽ ngay một lá bùa dưỡng nguyên cho anh ta. Sau đó cũng không ngồi lâu, nhắc nhở vài câu rồi đưa ra lời cáo từ. Bây giờ Y Lăng Phong vẫn chưa thể xuống lầu, nên chỉ tiễn khách đến cửa thang máy. Y Tuấn vẫn là người tương đối hiểu chuyện, đã sớm sắp xếp tài xế chạy tới nơi chờ để đưa Lạc Ninh về nhà. Chiếc ô tô này khiêm tốn hơn rất nhiều, nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy được người bên trong. Sau khi về nhà, Lạc Ninh vừa vặn gặp được mẹ của cô cũng mới đi ra ngoài về. Vừa vào nhà, Lạc Ninh hỏi, mẹ, ngọn núi kia sắp xếp thế nào rồi? Ngọn núi kia Lạc Ninh vốn nhận thầu thay cho mẹ cô, cho nên sau khi hợp đồng có hiệu lực cô lập tức giao lại cho mẹ cô đi an bài và xử lý. Khương Tâm Hân cười trả lời, mẹ đã tìm người xử lý lại khoảnh ruộng bên dưới, chuẩn bị gieo trồng các loại rau trái. Đất dưới chân núi khá màu mỡ, mẹ cũng kêu người đến khai hoang và chuẩn bị trồng các loại ngô, vừng, lạc. Con và Hi Hi đều thích ăn nếp, mẹ còn đang định trồng thêm vài loại gạo nếp. Bây giờ chỉ cần đi chọn những hạt giống tốt, sau đó nhờ người tới trồng giúp là được. Mẹ cũng lên danh sách các loại dược liệu trồng trên núi rồi, đến lúc đó sẽ bảo Tuyết Hồng bán hạt giống. Lạc Ninh giới thiệu Liễu Tuyết Hồng cho mẹ cô, bây giờ mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Lạc Ninh khẽ cười, mẹ cũng đừng lao lực quá. Khương Tâm Hân cười dịu dàng, không mệt, mẹ rất thích như vậy. Trồng đủ loại hoa và làm ruộng, bây giờ bà rất thích những ngày nhàn nhã như thế này. Bà lại nói, không khí trên núi rất tốt, mẹ thấy vẫn còn một khu đất hoang bằng phẳng không thể khai khẩn trồng trọt được. Mẹ muốn mời người đến xây một căn nhà, sau đó chúng ta có thể dọn qua đó ở, Lạc Ninh cười nói. Quả nhiên chúng ta là mẹ con, thật ra con cũng có suy nghĩ và tính toán như vậy. Sau này mẹ sẽ tập trung hết sức lực vào việc trông nom vùng núi này, tất nhiên ở gần sẽ càng tiện hơn. Cô cũng muốn sắp xếp một vài thứ, dọn qua ở rõ ràng thuận tiện hơn ở thành phố. Hơn nữa, nơi này đã bị đám người nhà họ Cầu biết, cô không muốn bọn họ ngày ngày đến quấy rầy mẹ cô, chuyển nhà là quá thích hợp. Nếu đã muốn trùng tu thì chúng ta cứ xây luôn một ngôi nhà lớn đi. Đến lúc đó trồng thêm vài loại hoa cỏ và cây ăn quả trong sân, còn có thể đào một cái ao nuôi cá và nuôi thêm hai con chó. Cô lại bố trí thêm một trận pháp tụ khí, như vậy càng hoàn mỹ. Khương Tâm Hân cười tươi rói. Được, mẹ con bọn họ lại có cùng suy nghĩ, một ngôi nhà như vậy chính là điều mà bà vẫn hằng mong ước. Năm đó mẹ còn nói với ba con, chờ khi nào chúng ta già đi sẽ tìm một nơi nào đó dưới chân núi xây một căn nhà như vậy để dưỡng già. Nhớ đến ông ấy, nụ cười trên mặt bà không khỏi ỉu xìu. Cũng không biết ông ấy đang ở nơi nào, chứ bà tuyệt đối không tin ông ấy sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn mà không còn trên cõi đời này nữa. Bà luôn có linh cảm ông ấy nhất định vẫn còn sống, nhưng không biết khi nào mới có thể về nhà. Thấy ánh mắt của mẹ đột nhiên ảm đạm, Lạc Ninh biết chắc chắn bà đang nhớ đến ba. Thật ra cô cũng rất nhớ ông ấy, cũng không biết ông ấy đã đi tới đâu. Năm đó ba đi tìm những thứ có thể áp chế thể chất của em trai, nghe nói là đi rất xa nhưng sắp xỉ trong vòng 3 tháng là có thể trở về. Nào ngờ lần này đi lại không trở về, thậm chí còn không có tin tức gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, mẹ con cô đã cố hết sức để dò hỏi nhưng chỉ thu được một manh mối duy nhất. Băng ghi hình cho thấy lần cuối cùng mà ông ấy xuất hiện là ở bờ biển, ông ấy đi ra biển rồi không trở về nữa. Kết quả điều tra của cảnh sát nói chung là hy vọng bọn họ chuẩn bị sẵn tinh thần, ba của cô rất có khả năng đã gặp chuyện và qua đời. Sau khi Lạc Ninh sống lại thế giới này, cô đã từng dùng la bàn mà ba để lại để nỗ lực tìm kiếm hơi thở của ông. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng cô vẫn thu được một tín hiệu chính là ba cô còn sống. Có điều chẳng biết rốt cuộc ông đã đi đến đâu, vì sao lại không trở về. Lạc Ninh chủ động nắm lấy tay mẹ cô. Mẹ, con tin rằng một ngày nào đó ba sẽ trở về, hoặc con sẽ tìm được ba. Vành mắt Khương Tâm Hân đỏ hoe, gượng cười. Ông ấy nhất định sẽ trở về. Lạc Ninh sợ mẹ mình lại buồn hoặc quá tưởng niệm ba mình, vì vậy đổi đề tài. Hi Hi đâu rồi? Khương Tâm Hân trả lời. Sáng nay nó đi với mẹ qua ngọn núi bên kia, buổi chiều nó và mấy người bạn của nó đi ra ngoại ô chụp ảnh phong cảnh rồi. Kể từ khi con gái vẽ lá bùa cho con trai mang trên người, thể chất của nó đã được áp chế nên không còn giống như lúc trước nữa, thường xuyên phát bệnh không thể ra ngoài. Bà và con gái đều hy vọng nó có thể ra ngoài nhiều một chút, kết giao thêm vào người bạn. Lạc Ninh gật đầu cười cười, bây giờ nó mới giống với mấy đứa nhỏ cùng lứa tuổi. Lúc trước em trai của cô quá ngoan ngoãn và hiểu chuyện, bây giờ trông rất có sức sống. Editor Autumn No Lab, sau khi dùng cơm chiều xong, Lạc Ninh nhận được điện thoại của Phương Duyên. Anh Phương, có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Lạc Ninh biết có chuyện, nếu không có chuyện gì thì người đại diện Phương Duyên này của cô sẽ không gọi tới. Phương Duyên trả lời, em lên hot search, một số ảnh chụp lúc quay phim của em bị tuồn ra ngoài. Lạc Ninh không quá bất ngờ, trước đó đã thấy dáng vẻ của Bạc Tương Tương giống như đang trông chờ điều gì. Nếu không làm ra chút chuyện thì không phải là nữ chính Hải Vương rồi. Cô hỏi, có phải là tin tức bất lợi với em hay không? Phương Duyên nói, không ít người đang dẫn hướng dư luận. Bọn họ nói em diễn vai nữ thứ hai, Bạc Tương Tương diễn vai nữ chính bởi vì kỹ thuật diễn xuất của cô ta tốt hơn em. Mặc dù hai đoạn thử vai trước kia của em đã được đạo diễn Chu tung lên mạng, nhưng vẫn có rất nhiều người bị dắt mũi nói rằng kỹ thuật diễn của em không tốt. Sau đó cảm thấy rằng chắc chắn sẽ phải thất vọng với bộ phim này. Bởi vì nhân vật nữ thứ hai có hai hình tượng rất khác biệt, khẳng định em sẽ không làm chủ được, mọi người đều bị em làm chậm trễ gì đó. Chẳng những hạ bệ em để nâng bi Bạc Tương Tương, còn có người tự xưng là nhân viên công tác của đoàn phim tung ra tin tức nóng hổi. Nói em thường xuyên huênh hoang hống hách ở phim trường, còn hay ra về sớm. Còn nói mối quan hệ giữa em và hai nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này không bình thường. Tiêu Du ly hôn vì em, bây giờ em còn qua lại với nhà đầu tư mới nhập vốn vào đoàn phim. Sau đó, em được lên hot search bằng tin tức kiêu căng thích ra về sớm và nghi ngờ về khả năng diễn xuất của em. Người nổi tiếng ắt có nhiều thị phi, sau chương trình tạp kỹ phát sóng trực tiếp thì Lạc Ninh cũng bước vào hàng ngũ tiểu hoa đán. Vì vậy chỉ cần một chút tin tức Zoria cũng sẽ bị người ta phóng đại lên. Anh đã tìm hiểu rồi, có người mua thùy quân để bôi đen em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám thùy quân và anti-fan đang dắt mũi dư luận kia rất có kinh nghiệm nên đã làm không ít người tin. Nhưng anh vẫn chưa điều tra được là ai. Anh cảm thấy giống như một đội thùy quân mạnh của công ty làm, chắc chắn là người trong vòng. Lạc Ninh cười nhạo, ngoài Bạc Tương Tương và Nguyên Hãn giật còn ai vào đây? Hèn gì Bạc Tương Tương lại đắc ý như vậy, hóa ra là tìm Nguyên Hãn giật mua thùy quân để bôi đen cô, nhân tiện còn đạp lên đầu cô một cái. Phương Duyên nghe thấy đáp án này thì cũng không quá bất ngờ, có thể làm mọi chuyện nhanh chóng và bài bản như vậy, khẳng định sau lưng có một đoàn đội chuyên nghiệp giật dây. Bạc Tương Tương không có bản lĩnh đó, nhưng Nguyên Hãn giật là tổng giám đốc của giải trí thần tinh thì có thể làm được thật dễ dàng. Phương Duyên ngẫm nghĩ, vậy chúng ta có cần tẩy trắng không? Em có ý kiến gì không? Anh ta rất muốn nghe ý kiến của Lạc Ninh, cô xử lý những vấn đề này có vẻ như rất có kinh nghiệm và thành thục. Chương 224. Lạc Ninh vừa nghe Phương Duyên nói đầu đuôi câu chuyện xong, trong lòng cô lập tức có kế hoạch. Bây giờ không cần tẩy trắng đâu, cứ để cho nhiệt độ lên men đi, xem như quảng bá cho bộ phim này của chúng ta. Bộ tiên hiệp này của các cô là đạo diễn Chu vừa quay vừa chiếu, cho nên không cần chờ lâu nữa thì người xem cũng có thể xem rồi. Đến lúc đó diễn xuất có được hay không hiển nhiên sẽ có người xem đánh giá, bây giờ không cần thiết phải đi tẩy trắng. Ngược lại, lúc này mọi người đều đang công kích kỹ thuật diễn xuất của cô kém hay cô sẽ diễn hỏng vai nữ thứ hai và ảnh hưởng đến toàn bộ phim. Hướng gió dư luận càng lúc càng tiêu cực, chờ sau khi phim chiếu sẽ có rất nhiều người ôm tâm lý muốn xem thử kỹ thuật diễn xuất của cô kém coi đến đâu mà xem phim. Như vậy cũng tương tự như một kiểu quảng bá trá hình. Thật ra có thể đề cao Bạc Tương Tương, tập trung vào khen diễn xuất của cô ta cực kỳ tốt, nữ chính của bộ phim này giống cô ta y như đúc. Sau đó mua thùy quân hùa theo thùy quân của cô ta, chê bai kỹ thuật diễn xuất của tôi, tâng bốc kỹ thuật diễn xuất của cô ta tốt. Nếu Bạc Tương Tương đã muốn dìm hàng cô để nổi bật vậy cô sẽ giúp đối phương hoàn thành nguyện vọng. Ai mà không biết thổi phồng, nhưng còn phải xem Bạc Tương Tương có thể đảm nhiệm nổi hay không. Phương Duyên vừa nghe liền hiểu ý Lạc Ninh, anh ta khẽ cười, chủ ý này nghe rất hay, nếu như cô ta đã muốn chứng minh kỹ thuật diễn xuất của cô ta tốt hơn em, vậy chúng ta sẽ giúp cô ta được như ý nguyện. Tốt quá hóa lốt, bây giờ chỉ có một nhóm cư dân mạng dắt mũi dư luận, nói Bạc Tương Tương diễn tốt hơn Lạc Ninh nên mới được giao cho vai nữ chính. Nhưng bởi vì bọn họ không làm chiêu trò lăng xê quá mức cho nên có không ít người tin. Nhưng nếu tin tức về kỹ thuật diễn xuất của Bạc Tương Tương bao trùm toàn mạng xã hội tất yếu sẽ khiến cho số đông phản cảm. Cảm giác đầu tiên sẽ là, sao chỗ nào cũng có cô vậy? Phương Duyên thở dài, tuy là nói như vậy, nhưng em vẫn phải chịu thiệt thòi vì bị bôi đen thêm một đoạn thời gian nữa. Phương án của Lạc Ninh anh ta vẫn rất tán thành, dù sao tạm thời nhẫn nhịn nhất định sẽ có kết quả đáng mong chờ. Nhưng mà cũng không tính là nhẫn nhịn, tâng bốc Bạc Tương Tương cũng là một cách phản kích. Có điều Lạc Ninh sẽ bị nghi ngờ về kỹ thuật diễn xuất và kênh kiệu, chắc sẽ có người đến Weibo mắng cô ấy. Lạc Ninh không thèm để ý, khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải chưa từng bị bôi đen, có hai đoạn video của đạo diễn Chu và biểu hiện của em trên chương trình tạp kỹ, chắc phần đông sẽ không tin. Hơn nữa, chỉ cần fan của em tin em là được, em không để ý đến những người khác. Sở dĩ cô tiếp tục làm nghệ sĩ, ngoài việc muốn vãn hồi nuối tiếc của đời trước, cái chính vẫn là vì không muốn khiến cho những fan luôn ủng hộ cô thất vọng. Cô cũng đã trải qua những chuyện đen tối hơn vậy rồi, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Cô khẽ cười và nói. Nói không chừng em còn phải cảm ơn Bạc Tương Tương một tiếng vì đã bỏ tiền ra kéo nhiệt độ cho em. Đến lúc đó nếu bộ tiên hiệp này có chỗ đứng, cũng có công của cô ta. Sau khi chương trình tạp kỹ phát sóng trực tiếp kết thúc, thời gian này cô không tham gia thêm bất kỳ hoạt động nào nên độ nổi tiếng của cô cũng tụt dốc. Nhưng bây giờ bị Bạc Tương Tương dẫn dắt, độ hot của cô lại tăng lên rồi. Chỉ có em lòng dạ rộng rãi thôi, nghĩ thoáng là tốt rồi, Phương Duyên rất thích dẫn dắt những nghệ sĩ có tố chất tâm lý vững vàng như Lạc Ninh. Là người khác hẳn là sẽ muốn tẩy trắng để phản kích ngay lập tức, nhưng như thế sẽ rơi xuống thế dưới. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng chuyện em hống hách ở đoàn phim và thường hay ra về sớm thì vẫn nên xử lý sớm một chút. Quan hệ của em với người bên đoàn làm phim không tệ, em hỏi thăm bọn họ một tiếng rồi nhờ bọn họ lên tiếng giúp em làm sáng tỏ là được. Với độ nổi tiếng và lưu lượng của Lạc Ninh hiện nay, cho dù cô có tự cho mình là nhất cũng không phải chuyện to tát gì. Nhưng thực tế Lạc Ninh cũng không phải loại người vừa nổi tiếng liền đắc ý khi dễ người khác, chỉ cần đừng chủ động kiếm chuyện với cô thì cô đều đối xử với mọi người thân thiện và lịch sự. Nếu đã không có khinh thường hách dịch, cái nồi này bọn họ nhất định sẽ không đổi cụm từ đặc biệt dành riêng cho những minh tinh sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu, gây hiệu ứng lớn và độ phổ biến tới mức dù không phải fan nhưng nhắc tới người ta cũng biết. Và những người sở hữu lưu lượng hàng đầu Cbiz trong giai đoạn đó được coi là đỉnh lưu. Lạc Ninh cũng có cùng suy nghĩ. Ngày mai em đến nói với mọi người bên phía đạo diễn Chu. Tuy rằng đã có phương án xử lý, nhưng Phương Duyên thật nuốt không trôi cơn giận này. Bạc Tương Tương kia đầu óc có bệnh hay sao, cứ hết lần này đến lần khác muốn đạp lên đầu Lạc Ninh nhà anh để nổi tiếng. Anh ta híp mắt lại, nói. Anh đi tổng hợp một chút tai tiếng của Bạc Tương Tương rồi đăng lên, cũng để cho cô ta và Nguyên Hãn giật biết chúng ta không phải quả hồng mềm, cô ta muốn bóp là bóp à. Lạc Ninh biết Phương Duyên rất bao che khuyết điểm, đây là đang muốn báo thù cho cô. Trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, nhưng vẫn nói. Trước mắt không cần đâu, xịt căng đan của Bạc Tương Tương trong tay em có nhưng vẫn chưa đến lúc tung lên mạng thôi. Cô ta chính là con rán đánh mãi không chết, không thể hy vọng chỉ dùng một lần mà có thể hạ bệ cô ta xuống được, bây giờ đừng để ý đến cô ta. Trước đó Lạc Ninh đã làm một flycam mini chuyên dùng để theo dõi Bạc Tương Tương, cũng lưu lại video khi Bạc Tương Tương tỷ y hát cùng Nguyên Hãn Giật và Liễu Thiếu Hiền. Lần trước khi hành di động của Nghiêm Thu Bình, cô còn tình cờ phát hiện được video tình cảm của hai người bọn họ, cho nên cứ để cho cô ta vui vẻ thêm chút nữa vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà chắc chắn sẽ không được bao lâu nữa, bởi vì khí vận trên người Bạc Tương Tương đã biến mất một nửa rồi, nếu còn tiếp tục suy yếu thì hào quang nữ chủ cũng sẽ biến mất theo. Phương Duyên thật ra không cho rằng Bạc Tương Tương quá lợi hại, nhưng lại tin tưởng những gì Lạc Ninh nói. Được rồi, vậy khi nào em muốn tung tin tức lên mạng thì anh sẽ đi tìm Thủy Quân báo đáp cô ta một lần một. Lạc Ninh cười nói, dạ cảm ơn anh Phương. Phương Duyên bật cười, giữa chúng ta còn cần phải nói cảm ơn sao? Hai người lại trao đổi về chuyện công việc, sau đó mới cúp máy. Wattpad Autumn No Love, Lạc Ninh mở hot search trên Weibo xem, quả nhiên hướng dư luận đã lên men rồi. Hài hước nhất là chuyện ly hôn của Tiêu Du cũng muốn đổ hết lên đầu cô. Nhưng cũng không đợi Lạc Ninh ra tay, Tiêu Du đã mang chuyện anh ta bị cắm sừng công khai trước. Anh ta lên Weibo làm rõ mọi chuyện, ly hôn đơn giản là vì không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, không liên quan gì đến Lạc Ninh. Kết quả là có người đã tìm lại những Weibo mà trước đó anh ta cố tình đăng lên. Lạc Ninh nhờ vậy mà tẩy trắng thành công, dù sao thì vị kia bị cắm sừng muốn ly hôn cũng là chuyện hết sức bình thường. Mà khiến Lạc Ninh bất ngờ chính là nữ phụ thứ ba đóng phim cùng, thế mà chủ động phát Weibo. Ý tứ đại khái là Lạc Ninh chưa bao giờ khinh thường người khác, đối với các cô đều rất khách khí và lễ phép, còn thường xuyên nhờ trợ lý mua đồ uống mời mọi người. Tiếp theo Thôi Nhiễm chia sẻ lại Weibo của nữ ba, cho biết kỹ thuật diễn của Lạc Ninh rất tốt, tính cách rất tốt, căn bản không có chuyện kiêu căng hống hách. Chu đạo diễn cũng nhanh chóng xuất hiện, nói rằng Lạc Ninh đã quay chụp xong xuất diễn của mình mới có thể rời phim trường trước. Sau đó cũng có một bộ phận người trong đoàn làm phim sôi nổi đăng Weibo, chứng minh Lạc Ninh không có khinh thường bọn họ, ngược lại đối với ai cũng đều khách khí. fanpage bản dịch không đồng. Tuy rằng việc mọi người đăng Weibo giải thích thay cô đa phần là vì xem trọng địa vị và độ nổi tiếng của Lạc Ninh. Nhưng không thể không nói, lúc này mới thấy được lợi ích của việc duy trì mối quan hệ xã giao. Nếu Lạc Ninh thật sự là người kiêu căng như những tin tức trên mạng thường xuyên mắng chửi nhân viên công tác thì những người này cũng không thể hèn mọn mà đứng ra thanh minh giúp cô. Nhóm fan của Lạc Ninh vẫn luôn tin tưởng sâu sắc rằng thần tượng của bọn họ sẽ không làm những chuyện như vậy. Chờ sau khi người bên đoàn phim đăng Weibo, các cô ấy cũng có lý do hợp tình hợp lý để đi giải quyết đám anti-fan, Thủy Quân và các tài khoản marketing. Lạc Ninh xem xong thì trên mặt tràn ngập niềm vui. Nói gì đi nữa thì những người này có thể đứng ra làm sáng tỏ thay cô, trong lòng cô vẫn rất biết ơn. Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân vượt trội hơn người khác nên chỉ cần không phải là người cô không vừa mắt và người có quan hệ không tốt với cô, cho dù là diễn viên quần chúng hay người làm việc vặt ở đoàn phim, cô đều cư xử rất lịch sự. Editor Autumn No Lab, Phương Duyên làm việc rất nhanh chóng, buổi tối bạc Tương Tương đã đột nhiên nổi lên như một hiện tượng nữ diễn viên có kỹ thuật diễn xuất cao siêu. Nhan sắc và trí tuệ hội tụ, hoàn toàn áp đảo tiểu hoa lưu lượng mới nổi là Lạc Ninh. Độ hot, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của cô ta nhanh chóng tăng lên, bất kể là xem chương trình tạp kỹ hay lướt Weibo, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy người ta bình luận ca ngợi kỹ thuật diễn xuất tuyệt vời của bạc Tương Tương, lại còn xinh đẹp đơn thuần. Người xem đều cảm thấy rất phản cảm, bạc Tương Tương là ai vậy, sao chỗ nào cũng thấy tên cô ta. Chấm, chỉ cần là người thường xuyên theo dõi tin tức giải trí đều cho rằng bạc Tương Tương này không biết đã mua bao nhiêu tài khoản marketing và bài đăng để áp chế Lạc Ninh, vì vậy ai cũng cảm thấy chướng mắt. Đến lúc đoàn đội của Nguyên Hãn giật phát hiện ra thì chuyện đã muộn màng. Cách chương.